Từ Hokage bắt đầu, chương 498, Reina, Moegi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm thiên phú tu luyện khôi phục tin tức rất nhanh liền truyền đi, tất cả mọi người đều biết Tiêu gia thiên tài Tiêu Viêm đã trở lại thiên phú khôi phục, khiến Tiêu Viêm đối với Rosen cảm kích không thôi. Hắn cũng không có hỏi về việc Rosen có phải là xuyên việt giả hay không, dù sao ai cũng có riêng mình bí mật. Đối với điều này Rosen trong lòng cười thầm, nếu như Tiêu Viêm biết Rosen dùng một viên đan dược cùng một cái địa cấp công pháp để đổi lấy đi hắn thành đế cơ hội không biết có hay không tức chết. Đối với dược trần cuộc đời Rosen có chút đồng tình, bất quá cũng không vì vậy mà Rosen buông tha hắn, Rosen cũng đã đem Hàn Phong giết chết coi như là giúp hắn báo thù. Linh hồn của hắn bị Rosen cho luyện hóa thành tinh thuần linh hồn kết tinh, cốt linh lãnh hỏa cũng bị Rosen cho lấy đi. Tinh thuần linh hồn kết tinh là vô số linh hồn lực tập hợp tạo thành, có thể tăng lên linh hồn cảnh giới. Cái này không có tác dụng với Rosen, nhưng có thể giúp ích rất nhiều cho tiểu y tiên, tuyết mị chúng nữ. Các nàng là luyện dược sư tăng lên linh hồn lực đó là điều cần thiết. Mấy ngày sau đó, tại Rosen trang viên, phụ thân, mẫu thân, dậy đi à, trời sáng rồi. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo hoạt bát thanh âm, ngay sau đó là một cái nhỏ nhắn thân ảnh đi vào trong phòng Rosen. Đó là một cái khoảng 7-8 tuổi tiểu nữ hài, ngũ quan tinh xảo như búp bê, tràn đầy hoạt bát cùng Yukina có 9 phần 10 giống nhau, giống như là Yukina bản thu nhỏ. Dậy đi, phụ thân, mẫu thân, bò lên giường. Reina dùng mìn nhỏ nhắn chân nhỏ đá Rosen một cái nói. Bị Reina quấy phá như vậy, Rosen cùng Yukina làm sao còn có thể ngủ được. Rosen hai mắt mở ra nhìn về phía Reina ôn nhu nói. Reina, chan, ngươi đừng có phá phụ thân nữa a, làm ngươi mẫu thân cũng tỉnh giấc rồi a. Chỉ thân Yukina lúc này liền đã ngồi dậy, đem chăn kéo lên che đi nàng mềm mại thân thể. Reina, ngươi không ở cùng với Moegi tỷ tỷ cùng Yukihime tỷ tỷ, chạy tới nơi này làm gì? Yukina đem Reina ôm lấy thương yêu nói. Qua nhiều năm như vậy, Yukina cũng từ một cái thiếu nữ trưởng thành, trở thành một cái đầy phong tình nữ nhân, vóc người càng thêm tốt, thêm một tia thành thục. Reina là Rosen cùng Yukina con gái, nàng là Yukina sinh ra lúc còn ở Strider Blood thế giới. Rosen còn có một cái khác con gái tên là Moegi, là Rosen cùng Asagi con gái, Moegi sinh ra trước Reina một năm. Yukihime tỷ tỷ bảo ta tới gọi phụ thân dậy, phụ thân hứa là sẽ bồi chúng ta đi dạo bên trong thành. Reina ánh mắt tràn đầy mong đợi nói. Nghe vậy Rosen gật đầu xoa xoa đầu Reina nói. Ta biết rồi, bây giờ Reina. Chàng đi tới chỗ các tỷ tỷ trước, ta sẽ ra ngay. Nghe vậy Reina mỉm cười gật đầu nói. Nhanh lên a phụ thân. Nói xong Reina liền chạy ra khỏi phòng. Đợi sau khi Reina đi ra khỏi phòng, Yukina mới trừng mắt Rosen một cái. Ta cấm ngươi không được có ý đồ với nàng, nếu không ngươi đừng hòng đụng tới ta. Chấm, Rosen cùng Yukihime quan hệ đã cảnh báo cho chúng nữ không thể để cho những cái khác nữ nhi cùng Rosen quá nhiều thân mật, phải để cho hắn cùng các nàng giữ một khoảng cách. Khi biết Rosen định mang theo Moegi cùng Reina đi ra khỏi tiểu thế giới, chúng nữ liền quyết định để cho Yukina đi theo để giám sát, không thể để cho ba người bọn hắn có cái gì vượt mức hành động. Các nàng cũng không muốn để cho Reina cùng Moegi đi theo Yukihime con đường. Ta biết rồi, đối với Yukina cái kia nguy hiểm ánh mắt, Rosen chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó hai người liền đem quần áo mặc vào rồi đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, vừa đến phòng khách là một cái nhỏ nhắn thân ảnh chạy tới ôm lấy Rosen. Nàng là một cái khoảng 8 tuổi bé gái, một đầu màu vàng tóc dài, màu đỏ con ngươi cùng Asagi giống nhau như đúc, chính là Moegi. Chào buổi sáng Moegi, ở nơi này có quen không? Đem Moegi bế lên hôn nàng một cái, Rosen cười nói. Cũng không có gì khác lạ, chỉ tiếc là không được ngủ cùng phụ thân. Moegi cúi đầu ủ rũ nói. Cũng đã rất lâu rồi nàng không có được phụ thân ôm ngủ, cho nên Moegi có chút buồn bã. Được rồi, Moegi đừng có buồn nữa, có gì tối nay ta sẽ bồi ngươi cùng Reina ngủ chung. Rosen cười nói, phụ thân là tốt nhất. Đứng ở một bên nghe Rosen lời nói, Reina vui mừng. Moegi trên gương mặt cũng xuất hiện nụ cười. Hai cái con gái lúc này đang rất vui vẻ, nhưng mà Rosen lúc này sắc mặt có chút không đúng. Chỉ thấy sau lưng hắn Yukina gương mặt đầy sát khí nhìn hắn, trên tay còn nắm lấy tuyết hà lang. Giống như là bất cứ lúc nào có thể xông lên giết chết Rosen một dạng. Chỉ là ngủ chung thôi à, có cần phải nghiêm khắc như vậy không? Rosen trong lòng cười khổ, cách chương.